Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Soát điểm. Vì cái gì? Bách Lý Thanh Phong cảm giác chính mình toàn thân như nhũn ra. Liền con chuột đều không cầm được. Rõ ràng hắn đều đã cấp 9 chúa tể. Thân thể khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Một quyền có thể đánh chết một đầu tê giác thú. Còn có thể nướng 9-3 trận ăn xong. Có thể hắn vẫn có loại phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực. Thế giới này có ít người. Thật cần phải thật tốt giáo dục một cái. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Chẳng lẽ bọn họ không biết. Chỉ có làm cho tất cả mọi người đều đoàn kết tại hòa bình xã hội hạch tâm giá trị quan cờ xí dưới. Đại lực phát dương nhân loại tinh thần cùng thời đại tinh thần. Xâm nhập triển khai lấy người vì bản nghĩ muốn dạy dục. Phong nhân loại giàu có tự thân thế giới tinh thần. Làm được đoàn kết thống nhất. Yêu thích hòa bình. Cần cù dũng cảm. Không ngừng vươn lên. Mới có thể chân chính kiến thiết làm cho tất cả mọi người an cư lạc nghiệp mỹ hảo gia viên sao. Cấu kết loại nhân chủng. Hiệp trợ loại nhân chủng tàn sát nhân loại. Liền vì có thể thực hiện bọn họ đối với phiến đại địa này thống trị. Đây là loại nào hắc ám? Đây là loại nào tội ác? Cái này loại đưa tự thân chủng tộc với không để ý. Không có chút nào bất luận cái gì đạo đức ranh giới cuối cùng. Xem lợi ích trên hết nhân loại. Thế lực đã lại không phối xưng là nhân loại. Bọn họ đây là phản nhân loại tội. Muốn bị khai trừ người tịch. Đêm trắng tập đoàn, tứ hải tập đoàn, còn có ai? Bách Lý Thanh Phong giơ chính mình có chút lạnh buốt hai tay. Có chút cứng ngắc gõ lấy bàn phím hỏi đến. Còn có ai? Ta vô pháp trả lời. Rất nhiều, cũng là bởi vì nhiều lắm. Chúng ta làm việc ngược lại không dám quá mức khích lệ. Khi bốn phía tất cả mọi người đều diễn biến thành ác ôn lúc. Cái này loại bạo lực hành vi là sẽ bị truyền nhiễm. Có lẽ cuối cùng bọn họ sẽ phá hủy chính mình. Nhưng dẫn đầu bị phá hủy. Lại là những không muốn kia thông đồng làm bậy. Thậm chí đứng ra muốn ngăn cản thanh tỉnh người. Bởi vì, trời tối, Bách Lý Thanh Phong nói. Đúng vậy, trời tối, Bạch Y Thắng nói. Chúng ta càng lo lắng chính là sẽ bộc phát nội chiến. Thế giới thứ hai loại nhân chủng một khi đem ánh mắt đặt ở chúng ta thế giới này. Chúng ta chắc chắn tiếp nhận áp lực thật lớn. Chúng ta chỉ có đoàn kết sở hữu có thể lực lượng đoàn kết mới có thể ngăn cản. Dưới loại tình huống này nếu như lại bộc phát nội chiến. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong không nói gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bên ngoài dần dần thâm trầm đêm tối. Thế giới này. Cần ánh sáng, nếu như không có, như vậy, Bách Lý Thanh Phong đem đèn bàn mở ra, tỏa sáng, chiếu rất sáng, Inox chụp đèn chiếu lên soi sáng ra cái bóng của hắn. Ta là lôi đình chúa tể, ta chính là ánh sáng. Bách Lý Thanh Phong đem ngăn kéo mở ra, trong ngăn kéo, có một cái bản bút ký tờ thứ nhất viết 3 đoạn lời nói, đoạn thứ nhất. Tiêu diệt 3 đại thánh địa, còn hy á dẹp an thà. Một đoạn này đằng sau đánh một cái, ký hiệu. Đoạn thứ hai, trừ khử tranh chấp, giải quyết khác nhau, thúc đẩy hy á vương quốc cùng cực quang đế quốc hòa bình thống nhất. Trở thành ra mắt tương ái người một nhà. Đằng sau là cái, ích ký hiệu. Đoạn thứ ba, tiêu diệt thế giới này sở hữu loại nhân chủng. Tàn giã loại nhân chủng đối với thế giới loài người cùng bình ổn định uy hiếp. Một đoạn này lời nói đằng sau vẫn là cái, ích ký hiệu. Mà bây giờ, Bách Lý Thanh Phong xuất ra bút, viết xuống thứ tư đoạn lời nói. Sinh mà vì người lại mẫn diệt nhân tính người. Không xứng là người, thanh trừ phản nhân loại thế lực, dựng đứng chính xác nhân loại giá trị quan, phát dương chính khí chi phong. Chung sáng lập hài hòa xã hội, tạo dựng mỹ hảo tương lai. Bách Lý Thanh Phong viết xuống đoạn văn này, ngồi một hồi lâu, mới đưa mắt nhìn sang cái kia mới quét hình gia nhập phòng khách bên trong. Nơi này nhân số không ít, lại bởi vì là người phát ngôn nguyên nhân, mọi người thời gian ở không cũng rất nhiều. Trước mắt có mấy chục người đồng thời phát biểu, bọn họ nói chuyện nội dung. Bách Lý Thanh Phong ngắm liếc mắt, là phần mềm này trực thuộc Thiên Cơ Điện treo thưởng trên bảng một cái tam tinh cấp nhiệm vụ bị hoàn thành, giải quyết cái này treo thưởng người gọi Tú Nhi. Hiển nhiên dùng danh hiệu, sơ qua khuynh hướng nữ tính hóa, không biết là nam hay là nữ, cái này ba sao treo thưởng. Vẽ cự long sơn mạch địa đồ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những này người phát biểu, bên trong đại bộ phận là một chút chúc mừng tính lời nói. Có cái này tam tinh cấp nhiệm vụ, Tú Nhi cái này một đợt thật tú. Cái này một cái gỗ đào tông thẳng tăng 3 cấp A. Cấp 3, có thể hướng 4 trung tâm lập thế lực thỉnh cầu điều động cường giả cấp 9 tọa chấn 1 năm. Mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng đây cơ hồ liền tương đương với một năm kỳ an toàn. Thiên Cơ Lâu, Vạn Thông Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, giới minh mặt mũi ai dám không cho. Dòng dã 1.000 điểm tích lũy. Không biết chúng ta tông môn lúc nào mới có thể hoàn thành đủ nhiều nhiệm vụ góp đủ nhiều như vậy. Điểm tích lũy, đám người nghị luận ầm ĩ, trong thần sắc tràn đầy đối với ao ước. Mọi người quá khen, chỉ là vận khí tốt tìm được giải quyết đen suối ôn dịch phương pháp mà thôi. May mắn, Tú Nhi cũng là không ngừng khiêm tốn đáp lại đám người cảm tạ. Đồng thời còn đánh một đợt quảng cáo. Chúng ta gỗ đào tông đem tại một tháng sau hướng thợ săn hiệp hội xin một vị cường giả cấp 9. Đến lúc đó sẽ thỉnh giáo vị đại nhân vật này săn giết loại nhân chủng. Hùng thú một chút kinh nghiệm tâm đắc, chư vị có ai muốn tới nghe giảng, chúng ta gỗ đào tông 10 phần hoan nghênh, thợ săn hiệp hội bên trong cường giả cấp 9 săn, giết hung thú kinh nghiệm tâm đắc gì nó chân quý, đến lúc đó nhất định muốn trình diễn. Tú Nhi thật sự là đủ ý tứ, ta nhận ngươi người huynh đệ này, thợ săn hiệp hội cường giả cấp 9 nghe nói rất cao lãnh. Chưa hẳn nguyện ý giảng thuật kinh nghiệm của bọn hắn tâm đắc. Gỗ đào tông muốn để bọn họ dạy bảo chỉ sợ phải trả ra cái giá không nhỏ mới được. Từng cái tin tức không ngừng soát tân, cứ việc trong bầy nhân viên không nhiều, chỉ có chừng 100 cái, nhưng cái này khoảng 100 người mỗi một cái phía sau đều đại biểu cho một cái chí ít có đánh vỡ 2 lần cực hạn cấp cường giả tọa trấn cỡ lớn thế lực. Không thể khinh thường nửa phần, rất nhiều người đều lại ở chỗ này mặt kéo bè kết phái. Dù là mọi người không tại một cái lục địa bên trên, phần lớn người khả năng cả đời không qua lại với nhau. Nhưng nhiều kết giao một người bạn nhiều một con đường, tại loại tâm tính này dưới, trong bầy bầu không khí lộ ra 10 phần hòa hợp, mời cường giả cấp 9 tọa trấn. Bách Lý Thanh Phong nghe được đám người giao lưu, ánh mắt rất nhanh rơi xuống tông môn cấp 3 về sau có khả năng hưởng thụ tiện lợi. Cũng tìm được bọn họ nói tới đặc quyền, nhìn chỉ chốc lát, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quyền hạn đến cấp 2 liền có thể tốn hao điểm tích lũy mời một vị chân tiên tọa trấn tông môn 1 năm, cấp 3 sau càng có thể mời được cường giả cấp 9. Nếu có thể đến cấp 4, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, có thể để vị kia cường giả cấp 9 thường trú trong tông. Hiện tại Lôi Đình Tông mặc dù có không nhỏ danh khí, nhưng thực lực tổng hợp quá kém. Cực Quang Đế Quốc tùy tiện điều động một vị cấp 8 chân tiên, mà thủ chân tiền bối lại không kịp cứu viện, toàn bộ Lôi Đình Tông liền có bị nhổ tận gốc nguy hiểm. Nếu như có thể mời đến một vị cấp 9 tọa trấn tông môn, chí ít liền không còn là không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Nghe mọi người thuyết pháp muốn thăng cấp giống như rất khó. Những tông môn này người phát ngôn đại bộ phận đều chỉ có cấp 1-2 cấp. Giống chúng ta cái này loại người mới càng là không cấp. ta chỉ là một cái đến tự trừ ta ra không có bất luận một vị nào cấp 7 cao thủ ở thế lực nhỏ. Không biết có hay không thích hợp ta hoàn thành nhiệm vụ. Bách Lý Thanh Phong đem treo thưởng bảng, mở ra, cẩn thận lật nhìn lại. Cái này treo thưởng bảng, treo thưởng nhiệm vụ không chỗ nào mà không bao lấy. Từ đánh giết loại nhân chủng đến một chút địa lý thăm dò. Dược vật thu thập, vật phẩm giám định, cái gì cần có đều có. Bách Lý Thanh Phong còn chứng kiến một cái văn hiến phiên dịch nhiệm vụ. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong liền Bắc địa ngữ đều không có học được. Càng đừng nói người này cái gọi là cái nào đó tà thần thần ngữ. Đây là, Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên ồ lên một tiếng, có thể tuần hoàn 2 sao nhiệm vụ, giết chết một cái loại người kỵ sĩ, không hạn chủng tộc, không khen thưởng, điểm tích lũy 100, 100 điểm tích lũy. Quyền hạn đẳng cấp đề thăng chỉ cần điểm tích lũy đạt tiêu chuẩn cùng hoàn thành một cái cùng cấp. Nhiệm vụ là được, thăng cấp một tông môn cần điểm tích lũy 100, hoàn thành một cái một sao nhiệm vụ. Thăng cấp 2 tông môn cần điểm tích lũy 300, hoàn thành một cái 2 sao nhiệm vụ chờ chút. Giết chết một nhân loại loại kỵ sĩ liền có thể đạt được 100 điểm tích lũy. Nói một cách khác, giết một cái, lôi đình tông liền có thể thăng cấp 1, giết 3 cái, hắn lôi đình tông liền trực tiếp thăng cấp 2. Thu hoạch được điểm tích lũy dễ dàng như vậy, có phải hay không ra bác rồi? Bách Lý Thanh Phong có chút không tin đem đầu này sao chép được. Phát cho Bạch Y Thắng, các ngươi có phải hay không là viết sai? Một cái kỵ sĩ thế mà giá trị 100 cái điểm tích lũy nhiều như vậy. 3 cái liền có thể thăng cấp 2 tông môn, giết 10 cái, lại hoàn thành một cái 3 sao nhiệm vụ, liền trực tiếp tăng 3 cấp thế lực rồi. Không sai, giết 10 cái thần điện kỵ sĩ lại hoàn thành cái 3 sao nhiệm vụ. Thỏa thỏa cấp 3 thế lực, thế nào? Có thể được hưởng cấp 3 vốn có quyền lợi. Tỷ như mời một vị cường giả cấp 9 tọa trấn tông môn. Đương nhiên, chứng nhận phương thức, kỵ sĩ giáp, biểu hiện ra một bộ kế kỵ sĩ giáp tiến hành thu cùng giám định liền tương đương với hoàn thành một lần nhiệm vụ. Cái này, đây quả thực là cái đưa phân đề. Bách Lý Thanh Phong nói, thứ nhất thời gian đem nhiệm vụ đón lấy, không lo được hiện tại đã là 10 giờ tối. Thứ nhất thời gian gọi điện thoại cho quân bộ chế giáp đại sư, để bọn họ tạm dừng dung luyện những kỵ sĩ kia giáp. Bạch Y Thắng bị Bách Lý Thanh Phong lời nói này làm cho có chút không nghĩ ra. Một lát, hắn phảng phất kịp phản ứng, chính tại máy vi tính hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi sẽ không phải là muốn nói cho ta, ngươi giết qua một cái loại nhân chủng kỵ sĩ, ngươi muốn biết rõ ràng. Nhiệm vụ yêu cầu không phải chém giết loại nhân chủng bên trong tương đương với nhân loại chúa tể, đại thống lĩnh, mà là thờ phụng thần chi, nắm giữ đỉnh tiêm truyền thừa cùng sắt thép ý chí kỵ sĩ. Cái này loại kỵ sĩ mặc dù tương lai ta có thể một người đánh 10 người, nhưng bây giờ ta vẫn là khắc sâu ghi nhớ lấy điệu thấp làm người, cẩn thận làm việc lý niệm. Trước không cùng hắn nhóm so đo. Không phải, Bách Lý Thanh Phong đang đánh điện thoại, đơn giản trở về hai chữ hô. Nhìn thấy đáp án này, Bạch Y Thắng có chút thở phào nhẹ nhõm. Một hồi lâu mới chậm rãi đánh chữ nói, ta liền biết đây chính là thờ phụng thần chi kỵ sĩ, nắm giữ đỉnh tiêm truyền thừa bọn họ. Cơ hồ mỗi một cái đều tương đương với nắm giữ chí cường chiến kỹ. Lại thêm bọn họ ý chí như sát, tín ngưỡng kiên định, luyện thần bí thuật đối với hắn nhóm cũng phái không bên trên chỗ dụng võ gì. Như muốn chém giết, dù là phong hào cấp 9 đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Càng đừng nói mỗi một cái kỵ sĩ hiện thân lúc, bên người thường thường còn đi theo học đồ một dạng dự bị kỵ sĩ. Ta Bạch Y Thắng mặc dù tự nghĩ thiên phú còn có thể, trải qua lần trước bế quan trực tiếp xông lên cấp 9 thiên nhân, trở thành chúng ta thiên cơ lâu 10 năm đến đột phá nhanh nhất thiên nhân cảnh cường giả. Bạch Y Kháng đoạn văn này đánh ra đến còn không có điểm kích gửi đi. Nói chuyện phiếm cửa sổ khẩu bên trên đã bắn ra một cái tin tức mới. Không phải một cái, là hai cái, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.